Thần Ma Cửu Biến, chương 329, Tân Tứ Đại Thiên Tôn, Nam Vực, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, cái này cỗ thế lực gần như có thể tung hoành nguyên tinh xám xịt ly khai Nam Vực, căn bản không dám nói nhảm nhiều một câu. Tinh thần Thiên Tôn còn bị kiếm chỉ vào mặt uy hiếp, bọn họ còn có thể làm gì? Chờ nhóm người này rời đi, Tiểu Hắc thân hình thu nhỏ lại, nhảy đến trên bờ vai Trương Hiểu Vũ bội phục nói. Rốt cục đã báo đại thù, vẫn là lão đại lợi hại, cả tinh thần Thiên Tôn cũng không dám dài dòng. Trương Hiểu Vũ thu hồi khí thế, mở miệng nói. Lúc trọng yếu, vẫn cần bộc lộ tài năng, nếu không sẽ làm người xem thường, ta làm như vậy sẽ không có quá nhiều võ tôn không có mắt. Lão đại nói không sai, những võ tôn này nguyên một đám không coi ai ra gì, lúc trước bọn hắn kiêu ngạo, nhìn thấy ngươi bộc lộ tài năng nguyên một đám cái rắm cũng không dám phóng. Tiểu Hắc khinh thường nói. Trương Hiểu Vũ nghe vậy cười nói. Tốt rồi, những võ tôn này chỉ là lông lá, giết hay không đều không sao cả, ta lo lắng nhất là huyết ma nữ kia, dù sao ma thú cấp 8 quá kinh khủng. Ta nghĩ nàng khôi phục thực lực hẳn sẽ không nhanh, bằng không không biết có bao nhiêu ma thú cấp 8 vào được. Trương Hiểu Vũ lo lắng nói, gần đây trống rỗng xuất hiện rất nhiều võ tôn, mà khẳng định có không ít võ tôn bị huyết ma nữ theo dõi, như vậy thì nàng bổ sung khí huyết tinh nguyên sẽ mau hơn rất nhiều, chỉ cần khôi phục đến 3 thành thực lực ta cũng khó có thể đả thương nàng, khôi phục 4 thành thực lực thì ta phải liều mạng mới có thể kháng trụ nàng, về phần 5 thành hoặc là qua 5 thành không phải ta có thể đối phó. Đây là tính cả thần khí uy lực, nếu không chỉ dựa vào vạn vật hô hấp nhiều nhất chỉ có thể cùng huyết ma nữ 3 thành thực lực liều mạng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Tiểu Hắc buồn rầu nói. Đáng tiếc hồn lực ta quá thấp, nếu giống như lão đại đạt tới tầng thứ 15, hẳn là có thể choáng váng huyết ma nữ. Mặc kệ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sau khi nắm giữ vạn vật hô hấp, sức chiến đấu của ta tiến triển cực nhanh, ta thấy nàng còn không đến mức cầm ta làm người thứ nhất khai đao, nếu không chính là không sáng suốt. Không cách nào giải quyết nhiều chuyện vô ích, Trương Hiểu Vũ hiện nay đang thiếu là thời gian, chỉ cần thời gian đủ tiến vào cấp độ chiến đế là chuyện sớm muộn. Nửa tháng sau, Chu Ma Liên Minh tập hợp ở trên một tòa đảo nhỏ. Cái gì? Vô Phong Thiên Tôn bị người một kiếm giết chết, đi theo sau lưng Tiềm Long Thiên Tôn thành viên Liên Minh không thể tin nói, phải biết rằng Vô Phong Thiên Tôn chính là một trong tứ đại Thiên Tôn, cho dù là có được thánh khí Tiềm Long Thiên Tôn cũng không dám nói một chiêu giết hắn. Võ Tôn đằng sau tinh thần Thiên Tôn nói, cái này còn có thể lừa ngươi, ngươi cũng bị giết, hơn nữa chúng ta chính là tận mắt thấy, Trương Hiểu Vũ nọ còn nói, sau này Nam Vực chính là võ tôn cấm địa, bất kỳ võ tôn nào không có hắn cho phép, đi vào giết không tha. Quá kiêu ngạo, võ tôn bên Tiềm Long Thiên Tôn nghị luận ào ào, trên mặt đều là tức giận vô cùng. Hắn có thực lực này, chúng ta tốt nhất là không nên đi chọc đến hắn, bởi vì ngay cả ta cũng không có nắm chắc ngăn trở hắn một kiếm. Tinh thần Thiên Tôn nói. Thấy tinh thần Thiên Tôn nói chuyện, đại bộ phận người dần dần tiếp nhận sự thật này, trong lòng bất chi bất giác thầm nghĩ. Hôm nay cao thủ xuất hiện lớp lớp, võ tôn cũng đã bay đầy trời, tứ đại Thiên Tôn phỏng chừng cũng muốn thay đổi. Tiềm Long Thiên Tôn gật đầu nói, xem ra Trương Hiểu Vũ này, góc truyện audio.com, chúng ta đã xem thường hắn, vô thanh vô tức trưởng thành làm một phương đầu sỏ, sau này người này chúng ta có thể không chọc đến tốt nhất không nên chọc, phát triển lớn mạnh Chu Ma Liên Minh mới là nhiệm vụ của chúng ta. Minh chủ Kỳ Lân Phủ bị Thiên Lang hội chiếm trước, chúng ta có nên đánh đi qua hay không? Trong liên minh có người hỏi, Tiềm Long Thiên Tôn lắc đầu, những ngày này đại chiến vô số, Chu Ma Liên Minh nhân số đã không tới 60 người, mà Thiên Lang hội thủ lĩnh Thiên Lang có thánh khí nơi tay, không dễ dàng đối phó. Minh chủ nói không sai, ngày đó Kỳ Lân Thiên Tôn đã đem Kỳ Lân chân thân tu luyện tới trọng thứ tư đỉnh phong, hóa thân ngụy Kỳ Lân cũng bị Thiên Lang giết chết, không nên mạo hiểm. Tinh thần Thiên Tôn đối với chuyện này sớm đã nghe thấy. Yên tĩnh mấy tháng đi qua, Nguyên Tinh lại lần nữa phát sinh một kiện đại sự oanh động. Truyền kỳ tổ ba người trực tiếp giết lên Hải Thần Thiên Cung, chẳng những thành công đánh chết hai đại trụ cột Hải Vương và Dạ Xoa Vương của Hải Thần Thiên Cung, hơn nữa cả tòa Thiên Cung kiến trúc đều bị đóng băng, mà người đóng băng tự nhiên là Trần Băng Tiềm Long Thiên Tôn cũng không thể chiến thắng. Mất đi Hải Vương cùng Dạ Xoa Vương, Hải Thần Thiên Cung số lượng ngư nhân mặc dù vẫn như cũ không thể ước lượng nhưng mà đã không cách nào cùng môn phái nhất lưu đánh đồng. Từ đó, người có tin tức linh thông siêu tập tất cả lớn nhỏ sự kiện phát sinh trong khoảng thời gian này ở Nguyên Tinh, lại một lần nữa lập nên tứ đại Thiên Tôn, trong đó có cả Trương Hiểu Vũ. Bởi vì một kiếm đánh chết Vô Phong Thiên Tôn, dọa lùi tinh thần Thiên Tôn, ngay cả Tiềm Long Thiên Tôn cũng không dám đến phản kích, Trương Hiểu Vũ mơ hồ có xu thế mạnh nhất tứ đại Thiên Tôn, nhất là trước mắt càng ngày càng nhiều người biết Trương Hiểu Vũ chỉ có 34 tuổi, đều vô cùng oanh động. 34 tuổi trở thành một trong những thiên tôn mạnh nhất, cho dù là ngược dòng đến thượng cổ thời đại cũng không có loại thiên tài cấp bậc này, chỉ sợ cũng chỉ có viễn cổ hoặc là thái cổ mới có loại biến thái thiên tài này tồn tại. Tiềm Long Thiên Tôn có được thánh khí Minh Long Y vẫn như cũ là một trong tứ đại thiên tôn, nhưng mà địa vị thoáng giảm xuống, không còn là đệ nhất nhân trong tứ đại thiên tôn nữa. Từ chuyện Trương Hiểu Vũ đánh chết Vô Phong Thiên Tôn liền đó thể thấy được Tiềm Long Thiên Tôn hết sức kiêng kỵ đối phương, nếu không có thánh khí hắn hoàn toàn có thể đi giết Trương Hiểu Vũ. Cùng Tiềm Long Thiên Tôn đại chiến một hồi bất phân thắng bại, có được thánh khí Lam Long Thánh Dực diệt Hải Thần Thiên Cung, tập hợp mấy chuyện lại đã có thể xếp Trần Băng vào tứ đại thiên tôn. Tứ đại thiên tôn một cái danh ngạch cuối cùng cho Thiên Lang hội trưởng. Thiên Lang hội có thể đánh chết Kỳ Lân Thiên Tôn, có thể hóa thân Ngụy Kỳ Lân, chứng minh thực lực của hắn, huống chi hắn còn có thánh khí Lưỡng Nghi Phân Quang Đồ, toàn bộ điều kiện đều không thua ba người khác. Hiểu Vũ, ngươi cũng là một trong tứ đại thiên tôn. Lạc Thi Thi vừa vào cửa liền cao hứng nói. Trương Hiểu Vũ cười nói, cái này có cái gì, cũng chỉ là nhiều hơn một miếng thịt. Nói thật hắn đúng là không thèm để ý danh khí, có thực lực danh khí muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ sợ không có thực lực còn muốn danh khí, vậy là muốn chết. Lạc Thi Thi khoa trương nói, không phải nhiều một miếng thịt mà là nhiều hơn vô số thịt, sau khi thành tứ đại thiên tôn, người chính là một trong. Góc truyện audio.com, những người cực kỳ có quyền lực trên nguyên tinh, muốn cái gì trên cơ bản chỉ cần nói một chút liền có thật nhiều người nguyện ý giúp ngươi đi tìm, muốn nịnh bợ ngươi còn không kịp. Tay niết ở cái cằm đối phương, Trương Hiểu Vũ môi dán lên nói. Vậy ngươi không phải là lão bà cực kỳ có quyền lực sao? Cho nên ta mới tự hào. Lạc Thi Thi chủ động hôn lên Trương Hiểu Vũ, trong lòng nhớ lại lần đầu tiên gặp được Trương Hiểu Vũ đối phương vẫn chỉ là đại võ sư, hôm nay thành bá chủ nguyên tinh, thế sự thật phi thường khó liệu, không có ai biết rõ tương lai sẽ phát sinh cái gì. Hai người hôn nhau trong chốc lát, Trương Hiểu Vũ ôm Lạc Thi Thi ngồi ở trên mặt ghế nói. Mặc dù ta hôm nay thực lực gần như vô địch ở nguyên tinh, nhưng cũng không phải không kiêng sợ, hy vọng mấy người các ngươi có thể ở trước khi cấm chế đóng cửa tiến giai võ tôn, như vậy ta cũng có thể mang các ngươi rời khỏi nguyên tinh, đi ngao du tinh không? Cách cấm chế đóng cửa còn có 92 năm, Lý Tú sợ là không sai biệt lắm, bất quá ta chỉ sợ sẽ muộn hơn rất nhiều, đến lúc đó biến già rồi làm sao bây giờ? Lạc Thi Thi mắt đẹp nhăn lại ôm cổ Trương Hiểu Vũ nói. Trương Hiểu Vũ nói, cái này còn không đơn giản, ta cho người ta đi Thiên Thọ Sơn hướng Thanh Mộc Thiên Tôn hỏi vài khỏa trường thanh đan, cam đoan mấy người các ngươi bảo trì bộ dáng hiện tại không thay đổi. Theo như lời như Lạc Thi Thi, lấy thực lực cùng thân phận hắn hiện tại, hỏi Thanh Mộc Thiên Tôn đòi hỏi vài khỏa đan dược rất dễ dàng, trừ phi đối phương không muốn sống. Trường thanh đan, thật có thể làm cho dung nhan thường trú. Lạc Thi Thi kinh hỉ nói. Cái này đương nhiên, đừng nói ngươi bây giờ chỉ là võ tông, dù là sau khi thành võ tôn ít nhất cũng bảo trì cái bộ dáng này 6.000 năm, không cần lo lắng già đi. Trong hai mắt tràn đầy những vì sao, Lạc Thi Thi thúc giục. Vậy ngươi nhanh nhanh lấy về, ta cảm giác hiện tại cũng có chút già rồi. Cười khổ một tiếng, Trương Hiểu Vũ vội vàng gật đầu đáp ứng, dù sao hắn đã sớm chuẩn bị lấy chút đan dược cho nữ nhân của mình, trường thanh đan là chính yếu nhất. 158 cái. Đầu ngón tay đơn giản vặn gãy cổ đối phương, nhìn qua huyết thủ chỗ cái cổ đứt gãy cao cao phun trào, huyết nữ tử liếm liếm môi, một đôi đồng tử dựng thẳng bên trong tràn đầy yêu dị. Sau khi huyết ma nữ bị Trương Hiểu Vũ gây thương tích, đầu tiên là đánh lén giết chết vài vị võ tôn, sau đó một đường đi tới Đông Vực, vừa mới bị nàng giết chết đúng là một võ tôn bình thường ở Đông Vực. Cách chương.